Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, mưa gió sắp đến. 11 tấm kim bài. Trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, toàn bộ thế giới đều vì cái này 11 tấm kim bài mà điên cuồng. Vô số thương gia tìm tới Lã Bố đại ngôn, đại ngôn phí càng là mở đến một cái kinh khủng giá trên trời. Bất quá, Lã Bố đem đây hết thảy đều giao cho Quân Tỷ, mà chính hắn thì là nhân cơ hội quay trở về tới Đông Hán. Tại hiện đại, nên tra tư liệu đều tra được, nên buông lỏng cũng buông lỏng qua. Chờ một tháng vừa đến, Lã Bố liền không kịp chờ đợi quay trở về Đông Hán. Dù sao, hiện tại Giang Đông đứng trước lớn nhất một lần nguy cơ. Trở lại Đông Hán về sau, rất nhanh Lã Bố liền đạt được giả hủ báo cáo. Ký Châu Viên Thiệu, xuất binh 20 vạn, Duyện Châu, Thanh Châu Tào Tháo, xuất binh 7 vạn, Dự Châu, Từ Châu Viên Thuật, xuất binh 5 vạn, Kinh Châu Lưu Biểu xuất binh 8 vạn, các lộ chư hầu liên quân, tổng cộng 40 vạn đại quân, trước mắt ngay tại tập kết, ý muốn diệt trừ Giang Đông. Cái này bốn đường chư hầu, kỳ thật đều đại biểu thế gia ý chí, Lã Bố toàn phương vị chèn ép thế gia, đối không nghe lời không phối hợp thế gia tiến hành diệt trừ. Nếu quả như thật bị Lã Bố cầm xuống thiên hạ, khẳng định không có thế gia quả ngon để ăn. Bởi vậy, Giang Đông 6 quận bên ngoài thế gia chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, trước liên thủ đem Lã Bố xử lý, triệt để diệt trừ tai họa. 40 vạn liên quân, còn không phải cái này mấy lớn chư hầu toàn bộ thực lực. Chỉ là cái này 40 vạn đại quân, tại nhân số lên trọn vẹn là Lã Bố nhiều gấp 3. Huống chi, Kinh Châu Thủy Quân, Tào Tháo Hổ Báo Kỵ, Viên Thiệu Tiên Đăng Tử Sĩ, còn có Lưu Bị nhị đệ Trần Đáo vì Lưu Biểu huấn luyện ra Bạch Nhĩ Quân, đều là sức chiến đấu dị thường cường hãn quân đoàn. Lã Bố trước đó xuất lĩnh nhân dân bộ đội con em Nam Chinh Bách Chiến, lập nên uy danh hiển hách, chỗ đến công vô bất khắc, rất nhiều lần chiến dịch đều có thể đánh ra số không thương vong, hoặc là hai bên thương vong tỷ lệ phi thường khoa trương chiến dịch. Tình huống thực tế là, Lã Bố trận đánh lúc trước địch nhân phổ biến rất yếu, cũng không có đụng phải cái này mấy con quân đoàn. Lã Bố tự tin, dưới trướng hắn thần cơ doanh, chiến thần doanh còn có hãm trận doanh, cũng không so cái này mấy con đội ngũ yếu, nhưng là người bình thường dân bộ đội con em, đối đầu cái này mấy đại quân đoàn, thắng bại còn đang không thể biết được, coi như có thể thắng lợi, cũng chắc chắn là thắng thảm. Huống chi, liên quân số lượng là bọn hắn nhiều gấp 3. Bởi vậy, trận này chiến dịch sẽ là Lã Bố tập đoàn đứng trước lớn nhất một lần nguy cơ. Lã Bố không khỏi sắc mặt nghiêm túc hướng giả hủ hỏi: "Quân sư, ngươi cho là chúng ta chiến thắng liên quân nắm chắc có mấy phần?" Trầm tư nửa ngày, giả hủ chậm rãi nói ra: "Chúa công, thuộc hạ cho rằng tối thiểu có 7 thành nắm chắc." "Lại có 7 thành nắm chắc?" Lã Bố nhãn tình sáng lên, không khỏi hướng về phía giả hủ hỏi: "Quân sư, ngươi thật cho là chúng ta sẽ có 5 thành nắm chắc?" Giả hủ gật đầu nói ra: "Liên quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là lẫn nhau nghi kỵ, khó mà chân thành hợp tác. Này thứ nhất vậy, thứ hai, nếu như không tính Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, ta Giang Đông có Trường Giang nơi hiểm yếu. Ta Giang Đông thủy quân thực lực cường đại, dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu, vững như thành đồng. Thứ ba, chúa công nhân nghĩa vô song, thâm thụ bách tính kính yêu. Chỉ cần có thể bách tính, chúng ta chắc chắn công vô bất khắc. Mà nhìn chung liên quân, ngoại trừ Lưu Biểu thủy quân bên ngoài, cũng không có cường đại thủy quân, rất khó đột phá Trường Giang nơi hiểm yếu. Đồng thời, liên quân lương thực là cái vấn đề thật lớn, chỉ cần đánh lâu không xong, liên quân tất lui. Thuộc hạ cho rằng bảy thành nắm chắc là bảo thủ nhất cách nói. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi tinh thần đại chấn. Lã Bố phân phó Giả Hủ, để các vị quân sư đều đến Nam Kinh phủ, triệu mở một lần hội nghị quân sự. Giả Hủ xuống dưới về sau, trên mặt vẻ nhẹ nhàng rất nhanh biến mất, lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Rất nhanh, Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Trần Cung, Bàng Thống, còn có Giả Hủ, Đỗ Tập, Trần Quần, đều triệu tập mà tới. Lã Bố nhìn về phía chúng người nói ra, hiện tại bốn đường chư hầu, tổng cộng 40 vạn đại quân binh lâm thành Hạc, Giang Đông tình thế nguy cấp, không biết các vị có gì kiến giải. Bàng Thống có mặt nói ra, chúa công, chỉ cần cho thống 8 vạn đại quân, thống lấy tính mệnh đảm bảo nhất định có thể thủ được Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Mà chúa công chỉ cần dùng 3 vạn thủy quân phong tỏa mặt sông, tất có thể bảo Giang Đông không ngại. Nghe Bàng Thống, Lã Bố khẽ nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. 8 vạn đại quân toàn lực phòng thủ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, mặt đối với liên quân 40 vạn đại quân, sao có thể thủ được? Coi như liều chết giữ vững, 8 vạn đại quân thế tất yếu toàn bộ điền vào đi. Cứ như vậy, Giang Đông liền thật không có binh lực. Coi như có thể thủ được Giang Đông, nhưng là lấy cái gì đến tranh bá thiên hạ? Bất quá Lã Bố ngược lại cũng có thể lý giải Bàng Thống ý nghĩ. Bàng Thống vừa mới ném chạy tới, lập công sốt ruột, muốn có chỗ biểu hiện. Đơn thuần bình thường, Bàng Thống vừa mới nói xong, Trần Quần liền xuất chúng nói ra, chúa công, tuyệt đối không thể, nếu như theo sĩ nguyên biện pháp, Giang Đông chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục vậy. Lã Bố nhìn về phía Trần Quần, hỏi, không biết ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Trần Quần thản nhiên nói ra, chúa công, liên quân thế lớn, không thể địch lại, chúa công không bằng cùng liên quân giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, cần gì phải đại động đao binh? Trần Quần vừa mới nói xong, Trần Cung liền đứng dậy, chỉ vào Trần Quần trán, nghiêm nghị nói ra, chúa công, có thể lực chảm này liêu, cùng liên quân giảng hòa, không khác bảo hổ lột da, tuyệt đối không thể. Đối mặt Trần Cung chỉ trích, Trần Quần bất mãn nói ra, chúa công làm cho bọn ta thương nghị quân cơ đại sự, tất nhiên muốn chu đáo, nghị hòa chẳng lẽ không là biện pháp tốt nhất sao? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến phía dưới lẫn lộn cùng nhau cục diện, Lã Bố không nguyên cớ lớn. Lúc này, Lã Bố rốt cục hiểu rõ Viên Thiệu khổ sở. Lã Bố không khỏi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói ra, đủ rồi, đều không cần ầm ĩ. Nhìn thấy Lã Bố nổi giận, mọi người mới an tĩnh lại. Lã Bố không khỏi nói ra, tốt, cứ dựa theo sĩ nguyên nói làm. Nghe được Lã Bố ủng hộ chính mình, Bàng Thống không khỏi đại hỉ, bất quá rất nhanh lo âu nói ra, chúa công anh minh. Cái gì? Nghe được Lã Bố thế mà không thể tưởng tượng đồng ý Bàng Thống chủ ý. Vô luận là Tuân Úc vẫn là Quách Gia cùng Giả Hù, đều là giật nảy cả mình. Mấy người đang chuẩn bị khuyên Lã Bố thời điểm, đã thấy Lã Bố nói ra, tốt, ta chủ ý đã định, đừng nói nữa, ân, đến lúc đó, ta thông gia gặp nhau phó Lư Giang quận, cùng kháng cường địch. Nói xong, Lã Bố phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Lã Bố đi xa bóng lưng, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao, chúa công luôn luôn rất nghe người ta khuyên a, hôm nay vì sao lại như vậy càn cương độc đoán? Trong mọi người, chỉ có Giả Hủ trên mặt lộ vẻ suy tư. Tất cả mọi người lui ra về sau, Tuần Úc vẫn cảm giác được không ổn, không khỏi hướng về phía phủ thứ sử đi đến. Trải qua người gác cổng bẩm báo về sau, rất nhanh Tuần Úc liền bị tiếp tiến trong thư phòng. Đến thư phòng về sau, Tuần Úc mới phát hiện, thì ra Quách Gia, Giả Hủ, Trần Cung, Bàng Thống mấy người, trước hắn một bước đến, Tuần Úc không khỏi hướng về phía bọn hắn chắp tay nói ra. Tốt, các ngươi có phải hay không thương nghị xong, cũng không nói gọi ta một tiếng. Quách Gia hơi cười lấy nói ra, chúng ta là không hẹn mà cùng, cũng không phải thương nghị tốt, lại nói, chúng ta cũng là vừa tới. Văn Nhược nhanh ngồi xuống nói chuyện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.